với Tuyết Ảnh quỷ tộc sao? Các người dám chạy tới đây? Mười mây thanh niên đi tới, có nam có nữ. Đám người toát ra khí lạnh, trên đầu mỗi người tụ tập một áng mây đen. Thấy đám thanh niên này, sáu người bành trắng sụ mặt. Hừ, ra là đám nhóc Hắc Vân quỷ tộc, chẳng lẽ Dạ Hải là chỗ của các người sao? Không khí căng thẳng, dương cung bạt kiếm. Đám thanh niên này xuất thân từ Hắc Vân quỷ tộc, tộc gần sát Tuyết Ảnh quỷ tộc, quan hệ hai bên khá tệ. Hắc Vân quỷ tộc mạnh hơn Tuyết Ảnh quỷ tộc một chút, mấy lần xung đột toàn là